Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473, chương 473, kiếp trước kiếp này. Ký ức Kim Môn mặc dù không có mở ra, nhưng một lần cuối cùng đi vào lễ đô sự tình, Dương Vân rõ mồn một trước mắt, bao quát khi đó tâm tình cho dù là hiện tại, cũng vẫn y như là có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Cùng đồ mạt lộ, sau cùng bi ca, lúc kia, tại trong mắt của mình kỳ thật đã không có hy vọng. Mặc kệ có quỷ hay không tộc lẫn vào trong đó, Dương Vân chính mình cũng biết. Thánh giáo, chạy tới cuối cùng, cam tâm sao, làm sao có thể cam tâm? Lúc còn trẻ, ai chưa từng hào tình vạn trường? Ai không muốn trang trí lăng vân? Có thể kia cơ hồ tai họa ngập đầu hạ xuống đỉnh đầu thời điểm. Có mấy người có thể chịu được kia phần tinh thần sa sút? Cho dù là hiện tại, Dương Vân còn rõ ràng nhớ đến lúc ấy cùng đại hiền giả hai người đối thoại. Ta nên làm cái gì? Thánh vực hủy ở trên tay của ta. Ma tộc cùng quỷ tộc đều hủy ở trên tay của ta. Ta rõ ràng vì thiên hạ suy nghĩ, vì cái gì cuối cùng sẽ rơi xuống tình trạng này. Ta rõ ràng không có làm sai, vì cái gì ta lại trở thành thiên hạ tội nhân. Thánh giáo, ma tộc, quỷ tộc bởi vì một mình ta chi tội mà triệt để lưu lạc. Cho dù là nữ nhân của ta, ta đều không thể ra sức bảo vệ toàn bộ. Dạng này ta, tồn tại cái này thế gian, còn có cái gì ý nghĩa? Khi đó đại hiền giả, như là hiện tại như vậy, hắn kia từ phụ đại thủ ôn nhu vuốt ve đến gương mặt của mình phía trên. Hài tử, không muốn cam chịu, có một ngày, ngươi sẽ thực hiện trong lòng ngươi lý tưởng, mà bây giờ, cũng không phải là tinh thần sa sút thời điểm. Mắt của ta trợn trợn nhìn xem hết thảy tại trước, mắt ta hủy diệt, ta còn có thể làm mấy thứ gì đó. Toàn bộ thế giới đã lâm vào tuyệt vọng, chính là chính mình, tại kia khoáng thế một trận chiến bên trong, nguyên thần cũng là nhận trọng thương, người khác không rõ ràng, có thể chỉ có chính mình biết, lúc kia chính mình, kỳ thật đã nhanh muốn đi đến cuối cùng, sau lưng, là vô tận tiếc nuối, loại tình huống này, làm sao có thể cam tâm, chỉ bất quá tiếp xuống, ngay cả mình đều không nghĩ tới. Thế mà lại đạt được tân sinh. Hài tử, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào chữa trị tốt nguyên thần của ngươi. Sau đó đưa ngươi đi một thế giới khác. Nếu như có một ngày ngươi còn có thể bị thế giới này cảm hóa, hữu duyên chúng ta sẽ còn gặp lại. Bất quá trong mắt của ta, ngươi đã gánh vác rất rất nhiều. Nếu có thể ở thế giới kia bình yên sinh hoạt, đối ngươi chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nếu có cơ hội, ta khẳng định sẽ trở về. Nơi này có ta hết thảy, làm sao có thể tùy tiện bỏ. Ngày đó gặp nhau, đại hiền giả dùng tiêu hao sinh mệnh của mình cùng linh hồn làm đại giá thành toàn chính mình. Sau đó Dương Vân còn nhớ rõ, chính mình lại là trở lại thánh vực về sau, lại là cùng còn lại bộ hạ sau khi thương nghị, lúc này mới vận dụng phong ấn kết giới. Hết thảy vì tương lai Đông Sơn tái khởi, thời gian ung dung, các loại lần nữa có ký ức lúc đã đến tiên thế giới, kia là một cái dùng khoa học kỹ thuật làm chủ thế giới. Ung dung 20 năm tuế nguyệt, không có cái gọi là yêu hận tình cừu, thời gian đơn giản nhưng lại phong phú. Dùng đại hiền giả đến nói, chính mình tại khoa kỹ thế giới sống trên cả một đời chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Có thể cho dù không có ký ức, nhưng sâu trong linh hồn chấp niệm rốt cục vẫn là thúc đẩy 20 năm sau xuyên qua. Các loại lúc trở lại, đã là thế giới 2 vạn năm sau. Phúc Linh Sơn Khuyết Thiên Tông, chính mình lại lần nữa bắt đầu tân sinh sinh hoạt. Hồi tưởng sau đó kinh lịch hết thảy, tựa như là một giấc mộng. Bất quá giấc mộng này, lại là chân thực. Lão sư, ta trở về. Lần này, Dương Vân nói đến khẳng định dị thường cùng nghiêm túc, hắn giữa lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng cùng không hề tầm thường tự tin. Nhìn thấy ngươi cái dạng này ta cũng yên lòng. Bất quá ta thời gian đã không nhiều. Cuối cùng của cuối cùng, lại cho hai ngươi kiện lễ vật tốt. Đại hiền giả vươn tay, Dương Vân lại là có chút không đành lòng. Hài tử, không muốn do dự, quyết định của ngươi ta đã có hiểu biết. Nếu như muốn hỏi ta có cái gì nguyện vọng, ta hy vọng về sau hảo hảo thiện đãi quỷ tộc. Lão sư, ngươi đã trợ giúp ta tân sinh một lần, bây giờ ta có thể nào? Ha ha ha ha, đây chính là lựa chọn của ta. Người này sống một thế, luôn có già đi một ngày. Cái này dài dằng dặc năm tháng bên trong, mặc kệ là khám phá vẫn là nhìn không ra, có thể có phần này kinh lịch, đã là rất để người thỏa mãn sự tình. Đại hiền giả trong thanh âm còn mang theo một tia cảm khái nói. Tại nơi này 2 vạn giữa năm, kỳ thật ta cũng nghĩ qua liên quan tới vấn đề của ngươi. Ta có đôi khi cũng đang nghĩ, nếu như ngươi khôi phục ký ức, nhưng lại không cách nào bị thế giới cảm hóa, lúc kia ngươi có thể hay không hận ta lúc trước làm quyết định? Sẽ không, nếu như không phải lão sư, lúc trước ta đã mệnh tang Hoàng Tuyền, như thế nào sẽ có hiện tại Dương Vân? Ta đối với ngươi mà nói chỉ là một cơ hội, trước kia đồng dạng, hiện tại cũng giống vậy. Về sau con đường của ngươi muốn làm sao đi, từ chính ngươi đến lựa chọn, mà ta có thể làm, đã đến cực hạn. Đại hiền giả nói, hắn duỗi ra tay đã là khẽ run lên. Dương Vân cắn răng, cuối cùng vẫn là đem bàn tay ra ngoài, cuồn cuộn nguyên lực từ đại hiền giả thần hải bên trong truyền khắp tự thân. Hắn đây là muốn đem chính mình tất cả truyền cho chính mình. Lại nhân sinh thời khắc cuối cùng, đại hiền giả nghiêm túc làm cái này lựa chọn, trừ kia mênh mông nguyên lực bên ngoài, còn có 2 hạng đại đạo chi thuật, đại truyền tống thuật, có thể vượt qua không gian vũ trụ bỉ ngạn đại đạo thần thông. Đại cầu phúc thuật, dùng vô thượng pháp lực đối tương lai người hoặc sự tình tiến hành khí vận gia trì. Lại là đạt được đây hết thảy về sau, Dương Vân cảnh giới tùy theo đề thăng, thần chi cảnh giới ngũ giai bá thiên vị nhất cử đột phá thần chi cảnh giới lục giai thái thiên vị. Nếu như đơn thuần dùng thực lực mà tính, đã đến gần vô hạn thành thánh, viễn cổ thái cổ thượng cổ sau đó đã không đại thánh. Mà Dương Vân, chính là một cước bước đến cái này khảm bên trên. Hài tử, sau đó đường giao cho ngươi. Ta tin tưởng lần này, ngươi nhất định có thể đi ra một cái mới tinh tương lai. Sẽ, tuyệt không cô phụ lão sư sau cùng kỳ vọng. Còn có, ta sẽ cho quỷ tộc một cái công đạo, đồng dạng mở ra quỷ tộc tân tương lai. Đại hiền giả trên mặt lộ ra một tia nhu hòa ý cười. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Sinh cơ đã đứt, đã là đi về khỏi tiên. Hồi tưởng lại 2 vạn năm trước, lại là nghĩ đến bây giờ. Dương Vân cái mũi nhịn không được chua chua nước mắt đồng thời tràn mi mà ra. 2 vạn năm trước từng chiếm được ân huệ của hắn, có tân sinh cơ hội, mà 2 vạn năm sau, cũng giống như thế, phần ân tình này, làm sao có thể là quên đi. Nhẹ nhàng, Dương Vân đứng người lên, sau đó cúi người đem vị lão nhân này bế lên, từng bước một đi ra ngoài. Đại hiền giả đi về cõi tiên sao? Nghe được quỷ tiên quân đặt câu hỏi, Dương Vân áy náy nói, thật có lỗi, đều là lỗi của ta. Không cần tự trách, quỷ tiên quân lắc đầu, tại ngươi không đến trước đó, đại hiền giả kỳ thật đã đối ta làm qua bàn giao. Hắn thời gian vốn là không nhiều, phải nói, có thể nhìn thấy ngươi trở về, chỉ ít tại hắn đi về cõi tiên trước là kiện rất an ủi sự tình. Dương Vân giật mình, sau đó nói, trước tiên đem đại hiền giả hậu táng đi. Tốt, quỷ tiên quân chỉ là vô cùng đơn giản nói cái chữ này. Sau đó đi ra truyền tống chi trận bắt đầu chuẩn bị. Sư phụ, xem ra Lôi Linh Châu tại Lễ Đô quả thật thiên ý. Tuy nói nhận được ân huệ quá đa tâm bên trong hổ thẹn, nhưng đại hiền giả sau cùng nguyện vọng ta vẫn còn muốn vì hắn toàn lực làm được. Nói đến đây lúc, Dương Vân nhìn về phía Độc Cô Thiên Nam nói, khoảng thời gian này, Độc Cô ngươi ý nghĩ đi thăm dò tỏa yêu tháp tin tức. Có một số việc nên muốn làm thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.